Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, sinh tồn diễn tập. Hôm nay vẫn là canh năm, thời gian đổi mới cùng giống như hôm qua, cuối cùng hai canh tại 8 giờ tối tương đương, không thể nghi ngờ. Kakashi là một cái rất xuất sắc nhẫn giả, bất kể là ở mọi phương diện, hắn lực lượng, thông minh mới trí, đều được công nhận. Sasuke cùng Satoshi sự tình, hắn rất sáng suốt lựa chọn tránh, tham gia một cái gia tộc nội bộ sự tình, kia sẽ mang tới vô cùng vô tận phiền toái, mà còn, bên trong còn có một cái thực lực siêu thoát chính mình tồn tại. Kakashi điện thoại tình báo phương diện năng lực cũng rất xuất sắc. Cái này mấy ngày hắn đã bắt đầu bắt tay tại nhẫn giới trong điều tra Satoshi tình báo. Chỗ báo cáo một chút tình báo, khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Cái này Satoshi, thật đúng là cường đại đến làm hắn đều kính sợ mức độ. Satoshi giờ phút này cũng không biết người trước mắt ý tưởng. Nói, được, Kakashi, ta nên nhìn một chút Hinata đi. Kakashi vừa trong trầm mặc đi ra ngoài, khóe miệng giật một cái, nói, người thật đúng là nhiệt tâm. Satoshi sáng sủa cười một tiếng, nói, nữ nhân là cần đi cùng cùng thương yêu, người đây liền không biết, cho nên cho tới bây giờ, người chính là chỉ độc thân chó. Lời này khiến Kakashi trên đầu treo mấy đạo hắc tuyến, có đánh như vậy đánh người sao? Lời nói, chính mình rất già sao? Độc thân chó, thật là kỳ lạ danh từ. Satoshi lười lại theo Kakashi tán dóc. Hinata dẫn đội thượng nhẫn là Yuhi Kurenai, tính cách khắp mọi mặt đều rất không tồi. Dưới tay nàng làm việc, hẳn là không sai hưởng thụ. Kakashi lắc đầu, đối với cái này cái gọi là sư đệ, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Rồi mới trở về mấy ngày, liền bắt đầu cấu kết gia tộc Hyuga đại tiểu thư, hy vọng sau đó không muốn lật thuyền trong mương. Ngày kế rạng sáng, ba cái cô độc thân ảnh đi ở thanh lãnh trên đường phố, mặt đầy mệt mỏi buồn ngủ. Diễn tập chàng, ba thân ảnh tụ tập chung một chỗ, bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Phía đông chân trời dâng lên một vòng bong bóng cá rõ ràng. Mặt trời gay gắt mới lên ánh sáng màu vàng óng phô khắp mặt đất. Kakashi lão sư làm sao còn chưa tới a? Dài dằng dặc chờ đợi, mới lên thái dương đã từ đường chân trời Nazi đến thiên không chính trung ương. Mấy người mới bắt đầu mệt mỏi đã hóa thành căm giận ngút trời. Tùy thời đều có thể cháy mặt đất, căm phẫn, đói bụng, hai loại cảm giác trên người ngưng tụ. Naruto nhất không nhịn được trước, Haruno Sakura nội tâm cũng bị căm phẫn tràn đầy, chỉ là xen vào Sasuke chính ở chỗ này mặt lạnh chờ đợi. Nàng cũng không tiện nói gì, hiện tại Naruto mở miệng, liền vội vàng lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy, Kakashi lão sư thái không đúng giờ, lại để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Haruno Sakura mặt đầy bất mãn, lại muốn tỏ ra rất thùy mị, hưng phấn, không có ý tứ. Hôm nay một cái hắc miêu ngăn trở ta đi đường, cho nên tới trễ. Kakashi đột nhiên xuất hiện, cả người lười biếng khí tức, chợt nhìn lại chính là cái sụt phế nhân. Cái này mượn cớ quá vụn. Naruto cùng Haruno Sakura đồng thời mở miệng. Vừa lúc đó, Satoshi xuất hiện, nhìn căm phẫn mấy người hỏi, cái này là thế nào? Satoshi đại ca, người cũng chậm đến. Satoshi lão sư, người mượn cớ đây. Haruno Sakura oán niệm rất nặng, đối mặt một cái khác tới trễ người hiển nhiên rất khó chịu. Satoshi sững sờ dưới, nói, mượn cớ, còn cần mượn cớ sao? Buổi sáng ăn bữa không sai bữa ăn sáng, thuận tiện đi Hinata nơi đó đi dạo một vòng. Sau đó Hinata ăn bữa ăn lớn, liền tới, mồ hôi, tốt nói thẳng, ba cái người nhất thời càng bất mãn, lại như vậy lừa gạt mình. bữa ăn sáng, bữa trưa, còn đi ăn bữa ăn lớn tán gái. Hoàn toàn không để ý bọn họ sống chết. Kakashi càng là bảo mồ hôi. Người này sẽ không là biết rõ mình thói quen đi. Lời nói đối Hinata không khỏi cũng quá để tâm đi. Chẳng lẽ là tới thật? Đối với cái này, hắn rất hoài nghi. Tốt, Kakashi, bắt đầu ngươi khảo nghiệm đi. Kakashi chỉ có thể cảm giác than mình số vất vả. Lập tức bắt đầu giảng giải từ bản thân hôm nay khảo nghiệm. Mà hắn lời vừa mới nói xong, ba cái người oán niệm nặng hơn. Nguyên lai nếu không mình ăn cơm là vì cái này. Quá giảo hoạt, quá gian trá, ta tuyên bố, diễn tập bắt đầu. Kakashi ra lệnh một tiếng. Sasuke cùng Haruno Sakura lập tức tìm công sự che chắn né tránh. Chỉ để lại Naruto hai tay ôm ngực. Kakashi nhất thời buồn bực. Naruto cũng nói, Kakashi lão sư, cùng ta tới một trận tỷ đấu đi. Naruto nói rất nhiệt huyết, lập tức xông lên, trên đường hai tay kết ấn, mười mấy ảnh phân thân xuất hiện. Bất quá hiển nhiên, Naruto hành động cũng không có được hiệu quả gì, cùng một cái thượng nhẫn tương đối, hắn non nớt vô số lần. Naruto công kích rất nhanh bị tan rã, trực tiếp bị treo đến trên cây tới lui. Không lâu sau nữa, Sasuke và Haruno Sakura cũng trúng chiêu, đàng hoàng bị khốn trụ. Nhìn ba người bực bội dáng vẻ, Sato liêng ngược lại rất hài lòng, vỗ tay đi ra, nói, mặc dù các ngươi còn rất non nớt, nhưng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hiển nhiên, các ngươi hiện tại không thể thông qua Kakashi khảo nghiệm. Kakashi gật đầu một cái, nói, không sai, mấy người các ngươi đều không hợp cách, hay là trở về nhẫn giả trường học hào hào lại học tập vài năm. Lúc này ba cái người đều không sảng, bắt đầu kêu lên, thẳng tranh cãi hai người một đầu hai cái đại. Im miệng, các ngươi như vậy còn muốn thông qua khảo nghiệm. Kakashi giận, mẫu chứng, quá túm mấy cái này, gầm lên giận dữ đem mấy người cho hù dọa. Kakashi rất hài lòng, không nghĩ Sasuke lúc này chợt làm khó dễ, nói, Kakashi lão sư, người khảo hạch quá mức nghiêm khắc, sợ rằng không có mấy người có thể thông qua. Tỷ như hắn không phải nhẫn giả, làm sao có thể thành cho chúng ta lão sư? Người khảo nghiệm, hắn cũng không nhất định có thể thông qua. Một phen giá rét thấu xương, mang theo mãnh liệt tự tin và cao ngạo. Satoshi trong mắt tinh quang lóe lên. Sasuke hơi bị quá mức tự đại. Kakashi nghe vậy đầu đầy đại hãn. Sasuke, ngươi đây là tại tìm chết sao? Satoshi không thể thông qua khảo hạch. Kia nhẫn giới còn có mấy người có thể thông qua khảo hạch? Sasuke, Satoshi thành cho các ngươi đặc biệt sư phụ mang đội. Tự nhiên có hắn đạo lý. Đây chính là thực lực tượng trưng. Ngươi không cần hoài nghi cái gì. Kakashi rất kiên nhẫn giải thích. Nhưng hiển nhiên đối phương cũng không thế nào lĩnh tình. Niên kỷ của hắn nhiều nhất liền lớn hơn ta mấy tuổi. Làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng trở thành lão sư ta? Ngươi đang nói đùa sao? Sasuke mặt lạnh, kiên định ý nghĩ của mình. Bất quá, Kakashi cùng Satoshi còn chưa lên tiếng, Naruto ngược lại không nhìn nổi, giận dữ hét, này, xú thí Sasuke, Satoshi đại ca thành cho chúng ta sư phụ mang đội làm sao? Ngươi có tư cách gì mà nói? Satoshi đại ca là rất nhân vật lợi hại. Naruto, đối Sasuke tôn kính điểm. Haruno Sakura một quyền nện ở Naruto trên đầu. Mắt mang sát khí, Sakura, Naruto khí thế lập tức yếu đi xuống. Kakashi thở dài một hơi. Sasuke tình huống hắn đã biết rất nhiều. Không nghĩ tới, nếu là thật tại thủ hạ mình làm việc, kia có thể như thế nào cho phải a? Trong chớp nhoáng này, Kakashi sinh ra đem Sasuke trực tiếp đào thải tâm lý. Mà kèm theo,